Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, bóng dáng cầu cứu, là ta cho tới nay quá thiên chân đi, đại khái là ta sinh hoạt quá hảo, tổng cho rằng tình yêu có thể chiến thắng hết thảy, lại không biết trên thế giới này có rất nhiều sự tình so tình yêu càng quan trọng, Hạ Lan Nhi cảm. Thấy chính mình nên thanh tỉnh, nên từ bỏ, cho nên, ngươi không hận Thịnh Ngôn sao? Sở Giao nhìn Hạ Lan Nhi, đột nhiên nhẹ giọng hỏi nàng một câu. Ngay từ đầu ta là thực oán hận, nhưng là ta ngày hôm qua suy nghĩ thật lâu. Hôm nay buổi sáng lên thời điểm ta nhìn trong gương chính mình, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không có gì căm hận Thịnh Ngôn tất yếu. Rốt cuộc, hắn chưa từng có cho ta cái gì lời hứa, chỉ là ta một bên tình nguyện mà thôi. Ta yêu hắn, vẫn luôn là ta một người sự tình, cùng hắn không quan hệ. Ngươi nhưng thật ra tiêu sái, nghe được Hạ Lan Nhi trả lời, Sở Giao đạm đạm cười. Nàng kỳ thật rất muốn hỏi Hạ Lan Nhi, nếu nàng biết Thịnh Ngôn sẽ chết, nàng sẽ thế nào? Sẽ vì nam nhân kia cảm thấy khổ sở sao? Đương nhiên, chuyện này Sở Giao là sẽ không hỏi Hạ Lan Nhi. Hai người ăn bữa cơm, Hạ Lan Nhi liền lái xe rời đi. Sở Giao ngồi nàng xe tiện đường đi say vũ giải trí. Diệp Kiêu hai ngày này đã đem say vũ giải trí hết thảy văn kiện đều xem trọng. Tương lai mấy tháng thậm chí là tương lai mấy năm nội công ty chủ yếu phát triển hạng mục. Tương lai phương hướng, muốn lực phủng tân nhân từ từ. Những việc này, Diệp Kiêu tất cả đều ở ngắn nhất thời gian thu phục. Đối với Diệp lão bản tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, trước nay đều không phải chuyện này. Nhìn đến Sở Giao một người lại đây, trong công ty mọi người tất cả đều cung kính cùng nàng chào hỏi. Đối với vị này tương lai lão bản nương, bọn họ chính là trăm triệu không dám đắc tội. Trang Tư Tư, như vậy, xảo, Sở Giao nguyên bản tưởng ngồi thang máy đi tìm Diệp Kiêu. Kết quả tiến thang máy liền gặp người quen. Sở Tiểu Thư nhìn đến Sở Giao thân ảnh, Trang Tư Tư sừng sốt. Theo bản năng hướng về phía nàng gật gật đầu, mà Sở Giao ánh mắt tại đây một khắc lại dừng ở Trang Tư Tư phía sau. Nhìn nàng bóng dáng, cảm giác được Sở Giao ánh mắt, Trang Tư Tư vẫn luôn đạm nhiên biểu tình trở nên có chút khẩn trương. Sở Tiểu Thư, ta phía sau dính cái gì dơ đồ vật sao? Nàng vừa nói, một bên theo bản năng nâng lên tay quét quét chính mình phía sau lưng thượng quần áo. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy, Trang Tư Tư ngươi bóng dáng thật xinh đẹp. Sở Giao cảm giác được Trang Tư Tư khẩn trương, đột nhiên hướng về phía nàng sáng lạn cười. Bóng dáng thật xinh đẹp. Nghe được Sở Giao nói, Trang Tư Tư sắc mặt lại vô cùng khó coi lên. Nàng phát hiện cái gì? Không, không có khả năng, nàng chỉ là cái người thường, như thế nào sẽ phát hiện chính mình bí mật đâu? Đinh, liền ở ngay lúc này, cửa thang máy đột nhiên khai, ngươi tới rồi. Sở Giao nhìn thấy Trang Tư Tư còn ở sững sờ, theo bản năng nhắc nhở nàng một câu. Nga, Trang Tư Tư phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đi ra thang máy. Ở nàng rời đi thời điểm, Sở Giao chú ý tới trên mặt đất Trang Tư Tư bóng dáng hơi hơi vặn vẹo một chút, tựa hồ muốn tránh thoát mà ra. Nàng ở hướng Sở Giao phóng thích tín hiệu, xin giúp đỡ tín hiệu, mà Sở Giao chỉ là ánh mắt lập lòe một chút. Cửa thang máy cũng ở ngay lúc này lại lần nữa đóng cửa. Thẳng đến lên tới tầng cao nhất, mới lại lần nữa ngừng lại. Tầng cao nhất thang máy bên chính là bí thư thất. Ngồi ở công tác gian bí thư Tiểu Tỷ Tỷ nhìn đến Sở Giao tới, lập tức khẩn trương đứng dậy. Sở tiểu thư hảo. Ân, Sở Giao chỉ là khẽ gật đầu. Đối với tầng lầu này nàng đã phi thường quen thuộc. Nhìn đến Sở Giao bước đi liền phải hướng Diệp Kiêu văn phòng đi. Bí thư tiểu tỷ tỷ lập tức khẩn trương lại lần nữa há miệng thở giúp. Sở tiểu thư, boss hắn hiện tại đang ở trong phòng hội nghị mở họp. Hết chương.